Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 14, ba tinh cấp đầu bếp. Hai tối hôm đó trên giường trằn trọc thật lâu cũng không thể ngủ. Một ngày ngắn ngủi bên trong, phát sinh sự tình nhiều lắm. Haller đột nhiên rời đi, nhà hàng muốn bị tiếp thu gán nợ. Nàng trong tuyệt vọng, tại trên đường phố tiện tay kéo một phát tới khẩn cấp người. Đúng là một tên thâm bất khả trắc đầu bếp. Ban đêm nàng và thanh niên kia đi nguyên liệu nấu ăn thị trường mua sắm nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu, còn có một số bình thường không thế nào dùng phòng bếp dụng cụ. Tiêu hết tay hơn phân nửa tài chính. Hai hết sức thấp thỏm, nếu là ngày mai làm ra đồ ăn khách nhân không thích, nhà hàng muốn tiếp tục kinh doanh xuống liền quá khó khăn. Nhưng ngày mai còn phải làm việc, hai vẫn cố gắng để cho mình mơ mơ màng màng ngủ. Ngày thứ hai rạng sáng, hai sớm rời giường. Bình thường lúc này, nàng đã bắt đầu làm sừng dê bánh mì. Bất quá hôm nay tại thanh niên kia tới trước, nàng cái gì đều không làm được. Đây là quyết định nàng vận mệnh một ngày. Hai nhàn không xuống, chờ đợi đối nàng quá dày vò. Nhà hàng rất sạch sẽ. Hai còn dùng sức lau nhà hàng bàn ghế. Cách nhà hàng cửa sổ thủy tinh, hai bỗng nhiên chú ý tới. Đối diện Gerard nhà hàng ở ngoài dán lên mấy phần đại đại áp phích. Tam tinh đầu bếp nổi danh đích thân tới. Lớn yêu đãi, hôm nay bản điếm hết thảy tiêu phí hết thảy 50%. Gerard mời tam tinh cấp đầu bếp, còn muốn hết thảy tiêu phí giảm 50% ưu đãi. Gerard tên kia lúc nào hào phóng như vậy rồi? Không đúng. Gerard là đang cố ý mỉa mai gấu nhà hàng khách nhân. Các Cluny trong thành, nếu là có nhà ai nhà hàng làm to lớn như vậy ưu đãi hoạt động, nhất định sẽ trước đó trắng trợn tuyên truyền. Nhưng Gerard không phải, hắn gián thiếp mấy tấm áp phích, chỉ là muốn cướp tới Bạch Hùng nhà hàng khách nhân. Tam tinh cấp đầu bếp tỏa chấn, lại thêm tiêu phí 50%. Ai còn sẽ tới Bạch Hùng nhà hàng? Những cái kia lẽ ra tới Bạch Hùng nhà hàng đều sẽ hướng Gerard nhà hàng chạy. Gerard nhà hàng tiêu phí so Bạch Hùng nhà hàng cao một chút, nhưng 50% ưu đãi, giá cả liền thấp hơn nhiều. Càng giá tiền thấp, có thể ăn bên trên tam tinh cấp đầu bếp chế biến thức ăn mỹ thực. Đổi nàng là khách nhân, cũng sẽ đến Gerard nhà hàng đi. Nàng duy nhất đối kháng thủ đoạn liền là theo chân xuống giá. Hàng đến so Gerard thấp hơn, còn thấp hơn rất nhiều. Nhưng như thế liền cùng miễn phí đưa không khác biệt. Khách càng nhiều người, nhà hàng liền may mà càng lợi hại. Gerard, người quá hèn hả? Hai tuyệt vọng, nàng kích động đi qua, âm thanh run rẩy hét lớn. Hai, người bây giờ làm sao lại chỉ biết mắng người? Lấy trước kia cái có lễ phép ngươi đi nơi nào? Ta mời cái tam tinh đầu bếp nổi danh làm một lần ưu đãi hoạt động, nói cao nhân khí có lỗi sao? Ngươi không thể tự kiềm chế không thuận lợi, liền nghĩ đều là của người khác sai. Gerard bụng phệ đi tới, hắn nhìn qua tuyệt vọng hai, trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng ngoài miệng lại là đau lòng nhức óc nói. Hai nghe tức giận đến toàn thân phát run, tạm thời nói không ra lời. Nàng là thật tuyệt vọng, cái tên này như thế vô sỉ, nàng liền xem như quỳ xuống tìm hắn, hắn cũng sẽ không thu tay lại. Hai, thế nào? Nhưng vào lúc này, một đầu dày rộng bàn tay lớn đập vào trên vai của nàng. Một cái giọng ôn hòa truyền đến, kéo hai hồi trở lại hiện thực. Tam tinh đầu bếp nổi danh, 50% ưu đãi a. Gerard ông chủ, ngươi còn thật cam lòng bỏ tiền vốn. Trần Binh nhìn qua Gerard nhà hàng thiếp tại bên ngoài áp phích, sờ lên cái cằm, vì để cho nhà hàng ngang thêm phồn vinh, dùng nhiều phí một chút là tránh không khỏi. Người trẻ tuổi, ngươi bây giờ rời đi Bạch Hùng nhà hàng còn kịp, mặc dù có chút có lỗi với hai, nhưng hôm nay trên con đường này khách nhân đều sẽ đến ta nhà hàng dùng cơm. Sẽ không có người đi các ngươi nơi đó. Gerard hắc hắc đắc ý cười nói. Nếu là Trần Bình cứ thế từ bỏ, lại không làm Bạch Hùng nhà hàng chủ bếp, hắn hiện tại là có thể đem áp phích xé, bớt một số tiền lớn. Có đúng không? Ta cũng không cho rằng như vậy. Trần Bình đồng dạng là cười hắc hắc nói. Hừ, không biết điều. Mấy người các ngươi nghe, hôm nay đều cho ta cố gắng một chút. Trên đường phố có khách nhân đến, muốn trước tiên mời bọn họ vào ăn sành. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến lúc đó còn có ai sẽ đi các ngươi nơi đó. Gerard không che giấu nữa. Dù sao hôm nay đã là Bạch Hùng nhà hàng ngày cuối cùng. Hắn dứt khoát ngay trước hai trước mặt. Phân phó trong tiệm phục vụ. Hai không khỏi giận dữ. Gerard lời này có ý tứ là để cho người ta đến trên đường phố chặn lại được Bạch Hùng nhà hàng khách. Nhân, thật sự là khinh người quá đáng. Đừng tìm hắn lãng phí thời gian. Hồi trở lại nhà hàng giúp ta. Bằng không thì thời gian không kịp. Trần Bình vỗ vỗ hai bả vai. Quay người hướng Bạch Hùng nhà hàng đi đến. Vùng vẫy giấy chết. Gerard quét mắt hai người. Xem thường nói thầm âm thanh. Để cho ta tới. Chính là vì đối phó cái kia cái mao đầu tiểu tử. Các người cũng quá xem thường ta đi. Để cho ta những cái kia đồng hành biết, ta chẳng phải là mất hết mặt. Gerard sau lưng, xuất hiện cả người một bên thân ảnh cao lớn. Bôn đại sư, ngươi hiểu lầm, đây không phải Clifton thiếu gia kế hoạch sao? Xin mời đại sư ngươi đến, là vì cam đoan kế hoạch có thể thành công a. Về phần cái kia cái mao đầu tiểu tử, nơi nào có tư cách cần đại sư ngươi tới nhằm vào? Gerard nghe được Paul bất mãn thanh âm gấp vội vàng xoay người đầu. Bồi cười nói, tam tinh cấp đầu bếp coi như tại mỹ thực đô thị cá Cloney cũng vì số không nhiều. Gerard chỗ nào mời được đến, Paul hôm nay sẽ đến hắn nhà hàng không? Hoàn toàn là Clifton thiếu gia công lao. Trên thực tế Gerard cũng cảm thấy xin mời một cái tam tinh cấp đầu bếp tới là lớn đề nhỏ làm. Chỉ cần nhà hàng làm cái giảm 50% hoạt động, liền có thể nhẹ nhõm cướp sạch Bạch Hùng nhà hàng khách nhân. Nhưng tốn hao là Clifton ra, Gerard bình thường khó được gặp được một cái tam tinh cấp đầu bếp. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Clifton thiếu gia cũng thật là, hy vọng sau này hắn không cần mời ta làm những này vô vị chuyện. Vôn tiếp tục bất mãn phàn nàn. Khiến cho hắn một cái tam tinh cấp đầu bếp cùng một cái vừa mới tiến học viện đầu bếp học đồ võ đài. Quả thực là đang vũ nhục hắn tam tinh cấp đầu bếp thân phận. Abyss tối hôm qua nghỉ ngơi đến không hề tốt đẹp gì. Ban ngày tại Bạch Hùng nhà hàng bò bít tết rán còn có mùi vị cà phê. Một mực ở trong đầu hắn quay lại, dẫn đến hắn ban đêm ăn đến mức hoàn toàn không có mùi vị. Trước khi ngủ bụng liền cảm nhận được đói khát, mãi mới chờ đến lúc đến hừng đông, không sai biệt lắm đến nhà hàng mở cửa buôn bán thời gian. Abyss liền chạy tới, tiên sinh, chúng ta nhà hàng hôm nay làm hoạt động, mời tới tam tinh cấp đầu bếp Paul đại sư, hết thảy tiêu phí 50% ưu đãi. Gerard nhà hàng phục vụ xem Abyss phải vào Bạch Hùng nhà hàng. Lập tức tới ngay ngăn lại Abyss, tam tinh cấp đầu bếp, còn có 50% ưu đãi. Tốt, ta sẽ chờ có thời gian sẽ đi qua nhìn một chút. Abyss nhìn lướt qua Gerard nhà hàng Upfish, gật gật đầu, sải bước đi tiến vào Bạch Hùng nhà hàng. Ấy ấy, tiên sinh ngươi, này phục vụ coi là có thể nhẹ nhõm ngăn lại Abyss, khiến cho hắn đến Gerard nhà hàng đi dùng cơm. Hoàn toàn không ngờ tới lại là kết quả này, mà cùng lúc đó, một cái khác phục vụ từ một bên khác chặn đường khách nhân. Cũng là không để ý đánh gãy Gerard nhà hàng, hướng phía phục vụ khoát khoát tay, sau đó đi tiến vào Bạch Hùng nhà hàng. Gặp quỷ, chuyện gì xảy ra đâu? Hai tên Gerard nhà hàng phục vụ không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng mà hai phục vụ vẫn không có thể nghĩ quá nhiều. lại có hai người khách hướng về phía Bạch Hùng nhà hàng đi tới. Hai người lại đến đi chặn đường, nhưng thế nào biết hai người này khách nhân cũng chỉ là nhìn một chút Gerard nhà hàng. Liền lại đi tiến vào Bạch Hùng nhà hàng. Không đúng vậy, đây chính là tam tinh cấp đầu bếp cùng hiếm thấy 50% lớn ưu đãi hoạt động. Khách nhân không phải là hoan thiên hỷ địa đi vào dùng cơm sao? Hai cái phục vụ một mặt mộng bức, Bạch Hùng trong nhà ăn, đến cùng có đồ vật gì hấp dẫn lấy những khách nhân này? Có nên đi vào hay không nhìn một chút? Một tên phục vụ nhịn không được nói, như vậy không tốt đâu. Sợ cái gì, đợi lát nữa lại có khách nhân đến, ta thoát phục vụ quần áo, đi theo lặng lẽ trượt vào xem một chút. Một tên phục vụ nói ra, biển rộng lớn sư. Hôm nay đặc biệt sớm một chút là cái gì? Abyss, còn có mặt khác mấy cái khách nhân, đều để hai kêu Trần Binh đi ra. Chính là cái này, Trần Binh đem một lồng nóng hôi hổi bánh bao hấp để lên bàn. Vạch Trần ủ đóng, Abyss đám người nhìn qua lồng hấp bên trong bánh bao hấp. Con mắt không khỏi đều là sáng lên, tại lồng hấp bên trong trưng bày. Là từng cái trong suốt sáng long lanh hải sản thủy tinh bánh bao hấp. Xuyên thấu qua trong suốt ra ngoài, Abyss bọn hắn có thể thấy rõ ràng bánh bao hấp bên trong màu sắc mỹ lệ hải sản thịt tươi cùng. Nhấp nhô ngon chất lỏng, ngon hải sản chất lỏng giống như là muốn từ phồng lên thủy tinh bánh bao hấp bên trong bốc lên tuôn. Ra mà ra, Abyss đám người nhìn xem liền yết hầu liền lộc cộc vang lên. Nước bọt bắt đầu hàng loạt bài tiết, biển rộng lớn sư, cái này là, Cacroni là một cái phía tây phương đồ ăn làm chủ thành thị. Bình thường người căn bản là không có gặp qua bánh bao hấp. Abyss là mỹ thực thợ săn, nhưng cũng chỉ là gặp qua tương tự mỹ thực, nhưng hải sản thủy tinh bánh bao hấp hắn cũng chưa từng thấy qua. Lúc này cũng là nhìn phía Trần Binh, hải sản thủy tinh bánh bao hấp. Hôm nay đặc biệt ưu đãi giá 100 ngân tệ một lồng. Khôi phục bình thường giá cả sau là 300 ngân tệ. Các ngươi đều là khách quen cũ. Này một lồng là ta miễn phí đưa các ngươi. Các ngươi có khả năng ăn thử một cái. Trần Binh lập lại chiêu cũ. Đặc biệt ưu đãi giá cái gì? Nghe cũng làm người ta thấy chiếm đại tiện nghi. Đây là sớm một chút giá cả. Đây không phải đoạt tiền sao? Biển đặc biệt vốn là thấp thỏm theo sau lưng Trần Binh. Nhà hàng có thể hay không chống nổi hôm nay, liền xem Trần Binh, nhưng nghe xong Trần Binh nói giá cả, hay kém chút một cái lang làm té lăn trên đất. P.S. Hôm nay lại một C cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.